Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn khám phá nội dung của tập tiếp theo bộ truyện Chàng rể tổng tài siêu cấp trời cho. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Kiều Dư An đếm thử, tổng cộng có 9 đoá hoa. Bình thường các cặp tình nhân tặng hoa cho nhau thường chọn số 9. Suy nghĩ này càng làm cô cảm thấy vui hơn. Sao anh lại tặng hoa hướng dương? Có phải bởi vì ý nghĩa của ngôn ngữ của loài hoa này? Thông thường giữa các cặp tình nhân, tặng hoa hồng là nhiều. Hoa hướng dương thường để tặng cho người lớn. Nhưng bởi vì gần đây, trên TikTok rất hot cái ngôn ngữ loài hoa này, khiến hoa hướng dương rất cháy hàng. Ngôn ngữ loài hoa là gì? Giang Mộ Trì tháo cà vạt ngồi xuống. Kiều Dư An theo ở phía sau. Trong mắt anh không có ai khác, khắp nơi đều là em. Đang rất nổi trên TikTok đấy. Giang Mộ Trì nhìn cô một cái. Xem ra anh thật sự có chút lạc hậu. Chuyện mà cô biết, bà chủ tiệm hoa cũng biết. Nhưng anh thì trước giờ chưa từng nghe qua. Kiều Dư An trơ mắt nhìn anh. Nếu là thật, trái tim nhỏ của Kiều Dư An vui như muốn bay lên. Nhưng Giang Mộ Trì không muốn cho Kiều Dư An cảm nhận được điều đó. Quả quyết phủ định. Không phải. Hả? Không phải. Vậy thì vì sao? Kiều Dư An đúng là nghĩ không xa lý do thứ hai. Em nhìn hoa hướng dương có giống khuôn mặt của em không? Giang Mộ Trì lôi ra một đoá để kế bên khuôn mặt Kiều Dư An. Không chênh lệch bao nhiêu? Trong đầu Kiều Dư An đầy dấu chấm hỏi. Anh không nói được câu nào dễ nghe hơn sao? Đây là hoa hướng dương nhỏ, cũng không phải loại hoa hướng dương dùng để lấy hạt. Mặt của anh có to gần như bông hoa đó thì có gì kỳ lạ đâu. Cái người này hoa cũng đã tặng rồi, không nói được câu nào dễ nghe hơn sao? Cứ phải kiếm chuyện chế nhạo cô à? Không kỳ lạ, cho nên em rất hợp với em. Giang Mộ Trì vuốt đầu cô. Trai thẳng, vô cùng thẳng, nói dễ nghe một chút cũng không biết nói. Được rồi, em khoan dung độ lượng, tha thứ cho anh, lười so đo với anh. Kiều Dư An nghĩ thầm, hoa cũng đã tặng rồi, cô cũng không cần suýt xoa vì những lời này. Tìm hai cái bình cắm hoa hướng dương vào. Giang Mộ Trì nhìn vẻ mặt vui vẻ đắc ý của cô, giống như nhặt được vàng. Chỉ là một bó hoa thôi mà vui đến thế sao? Cũng không phải từ đắt tiền. Giang Mộ Trì phát hiện dường như Kiều Dư An hết lần này tới lần khác thích những món đồ giá trị không cao, như trái phải, hoa hướng dương. Anh không hiểu, con gái cũng thích hoa, nhất là nhận được hoa từ người mình thích. Nửa câu sau Kiều Dư An không nói, nhưng trong lòng vô cùng hiểu rõ. Cô dường như đã thích Giang Mộ Trì. Thích Giang Mộ Trì cũng không phải việc gì khó chấp nhận. Dẫu sao thì Giang Mộ Trì là một người hoàn hảo. Thân phận địa vị, bề ngoài gia thế, cái nào cũng tốt nhất. Được một người đàn ông như thế hấp dẫn thì quá đỗi bình thường. Nhưng cô sẽ không nói ra đâu, miễn cho Giang Mộ Trì càng đắc ý. Giang Mộ Trì còn chưa nói thích cô, vậy cô sẽ không nói trước đâu. Đúng là không hiểu, càng ngày càng khó hiểu. Có điều nếu cô thích, vậy sau này sẽ thường xuyên mua. Kiều Dư An vui vẻ cắm hoa, loay hoay cắm xong, hai người đi ăn cơm. Ăn cơm xong thì Giang Mộ Trì gọi cô lên lầu có việc cần nói. Kiều Dư An còn muốn ôm theo một bình hoa. Để bình hoa này trong phòng, sáng sớm em thức dậy là có thể nhìn thấy rồi. Giang Mộ Trì tùy ý cô đến phòng, anh đưa video cho Kiều Dư An xem. Lúc đầu Kiều Dư An không muốn xem, sau cùng nhìn thấy ba cô gái kia đánh Vương Vĩ Đức một trận tơi tả, thật hả hê, tâm trạng cô đã khá hơn. Cảm ơn anh nha, chồng yêu. Cô không nghĩ tới Giang Mộ Trì lại đi giúp giải quyết chuyện này, với lại xử lý hả giận thế này, khiến cho những phiền muộn trong lòng cô vơi đi rất nhiều. Ừ, có chuyện gì thì phải nói ra mới dễ giải quyết, giấu ở trong lòng sẽ thành bệnh đấy. Giang Mộ Trì đưa tay nhéo mặt cô, cũng không muốn trông thấy dáng vẻ cô bị bệnh. Biết rồi, sao anh lại tốt như vậy? Kiều Dư An ném điện thoại, đá giày xuống, bò lên giường, chui vào trong ngực anh, ôm chặt eo của anh. Người đàn ông này tốt đến mức cô không biết nên nói thế nào. Anh là chồng của em, Không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Sao Mộ Trì nở nụ cười, tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, đuôi tóc hơi xoăn, mang theo chút phong tình. Anh thật là vô cùng tốt. Kiều Dư An ôm chặt anh. Giang Mộ Trì, em càng ngày càng thích anh đấy. Vừa rồi nói thế nào, không được nói thích anh trước. Kết quả bây giờ tự mình lật kèo. Giang Mộ Trì nghe nói thế, khóe miệng càng cong hơn, nhíu mày cười một tiếng. Là vinh hạnh của anh. Kiều Dư An từ trong ngực anh nhô đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, giống như muốn nhìn thấu lòng anh, lại hỏi. Giang Mộ Trì, anh thích em không? Giang Mộ Trì nhẹ nhàng thở dài, bàn tay phủ lên đỉnh đầu cô. Thích, có lẽ còn nhiều hơn thích. Đó là cái gì nhỉ? Em biết ngay mà. Em tốt như vậy, anh chắc chắn sẽ thích em. Kiều Dư An nhận được đáp án như ý, lại vùi đầu vào trong ngực Giang Mộ Trì. Sao lại vui đến thế chứ? Con nai nhỏ trong ngực chạy loạn cả lên, giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Ừ, anh phát hiện Quyền Quyền còn có một ưu điểm. Là gì? Rất tự luyến. Nếu như có cấp độ đo sự tự luyến, vậy em sẽ đứng ở cấp 10. Chỉ nói thích một câu thôi mà đã vui đến vậy. Nếu anh nói không thích, vậy chẳng phải sẽ uất ức mà khóc lên sao? Đó là bởi vì em có tư cách để tự luyến. Ai bảo em có một người chồng tốt như vậy làm gì? Trong giọng nói Kiều Dư An không che giấu được sự đắc ý, kiêu ngạo, rào rạt của mình. Từ đó nghe ra được cô vui vẻ như mở cờ trong bụng. Kiều Dư An, anh phát hiện em được chiếm tiện nghi mà còn khoe mẽ. Có khí phách không vậy? Chút chuyện nhỏ thôi mà đã mua chuộc được em rồi à? Không phải Kiều Dư An luôn không phục anh sao? Nhất là mỗi lần từ Kiều ra ra, sẽ quở trách anh vài câu, ghét bỏ anh đoạt mất danh tiếng. Ô, Kiều Dư An im lặng. Cũng không phải. Chuyện hôm nay thì hôm nay giải quyết. Nó không chừng ngày mai sẽ không thích anh nhiều như vậy. Kiều Dư An con người này giỏi nhất là lật lọng. Vậy xuống đi, đừng ôm anh. Anh không muốn có một người vợ thay lòng như vậy. Mỗi lần đều bị cô chọc cười. Thích còn có thể giảm giá nữa hay sao? Dám nói có thể hôm nay thích ngày mai không thích. Cô gái này đúng là muốn chọc anh tức chết. Em không chịu, em muốn ôm anh. Hôm nay em còn thích anh. Kiều Dư An ôm chặt, sống chết không buông tay. Buông ra, anh đi tắm. Giang Mộ Trì bị cô siết đến không thở nổi. Nhìn cô nhỏ nhanh, xinh xắn như vậy, sức lực cũng không nhỏ. Chúng ta cùng nhau tắm. Kiều Dư An vẫn ôm chặt không buông. Cũng được. Giang Mộ Trì bế Kiều Dư An lên, chủ động đưa ra phúc lợi. Anh sao có thể cự tuyệt? Hay chờ một chút, em đột nhiên nhớ ra em còn có việc phải làm. Kiều Dư An hoảng hồn, cô chỉ là thuận miệng nói, cứ nghĩ Giang Mộ Trì sẽ cự tuyệt. Dù sao người đứng đắn như anh, làm sao có thể tắm uyên ương được? Tắm xong rồi nói. Giang Mộ Trì ôm chặt người tiến vào phòng tắm. Kiều Dư An lần này cuối cùng cũng hiểu thế nào là tự lấy đá đập chân mình. Từ phòng tắm ra, Kiều Dư An đã không biết trời trăng gì nữa, hoàn toàn như người mộng du. Trái lại Giang Mộ Trì lại thoải mái hơn trước lúc tắm. Kiều Dư An nắm chặt chăn mền, hận vì sao nam nữ lại chênh lệch lớn như vậy. Còn không ngủ à? Giang Mộ Trì thay quần áo lên giường. Đang ngủ đây, sao anh không mệt vậy? Kiều Dư An nhịn không được ngáp lớn một cái. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Anh còn muốn hỏi vì sao em mệt? Rõ ràng vẫn luôn là anh dùng sức mà. Giang Mộ Trì tắt đèn, ôm người vào lòng. Đúng là đồ không đứng đắn. Trong màn đêm, gương mặt Kiều Dư An đỏ ửng. Người gì thế này? Được rồi, đi ngủ. Giang Mộ Trì ôm cô, lại nghĩ tới một số chuyện. Đúng rồi, anh được mời đến bữa tiệc đấu giá vào tối thứ sáu. Em đi cùng anh đi. Đấu giá đồ gì vậy? Sao em không được mời? Hình như là đấu giá châu báu đấy. Mời rất nhiều người. Đã mời anh thì cũng như là mời em. Vợ chồng như một. Giang Mộ Trì cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng Kiều Dư An cảm thấy đây là vấn đề rất lớn. Cái gì chứ? Em mới kết hôn không bao lâu, bọn họ đã quên mất em rồi. Mặc dù nói danh tiếng Kiều Dư An ở Vân Thành chỉ ở mức bình thường, nhưng loại hoạt động đấu giá như thế này khẳng định sẽ phát thiệp mời cô. Dẫu sao cô cũng là vua tiêu tiền, ai mà không thích người vung tiền cơ chứ. Không có, trên đó ghi là mời anh cùng vợ đến tham dự. Vợ của anh chính là em. Sau khi kết hôn, địa vị của em đều bị giảm xuống, thế mà ngay cả một tấm thiệp mời cũng không có. Kiều Dư An nằm trong lòng Giang Mộ Trì bực dọc, vô cùng không phục. Em buồn ngủ. Kiều Dư An vội vàng nhắm mắt lại, chưa được mấy phút liền chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, Kiều Dư An nhớ tới Giang Mộ Trì nó sẽ tham gia buổi đấu giá, vậy phải mặc lễ phục. Nhưng cô đã lâu lắm rồi không có mua quần áo. Trước đó lúc ở nhà mẹ mình, mẹ Kiều dạo phố trông thấy thích sẽ mua cho cô, có chuẩn bị. Bây giờ không ở nhà, tủ quần áo đã thật lâu không có thêm bộ đồ mới nào, vừa vặn nên đi dạo phố mua. Mấy người Lâm Tự Cẩm đều phải tới buổi tối mới rảnh, cô cũng chỉ có thể hẹn vào buổi tối. Buổi chiều nói một tiếng với Giang Mộ Trì, 5 giờ vừa đến liền đi ra cửa. Tiệm sim que mà bốn người thường đi đến lúc trước, rất lâu không có đến ăn. Quá đã. Kiều Dư An đặt ly nước chanh lạnh xuống, thoải mái từ đầu đến chân. Đã lâu không có cùng chị em đi ăn xiên que rồi. Cậu cũng biết hả? Cậu là cái đồ không có lương tâm, sau khi kết hôn liền bỏ rơi chúng mình. Lâm Tự Cẩm bất mãn nhất. Trước kia hai người như hình với bóng. Hi hi, mình cũng quá bận rộn mà, lại đi làm rồi, người trong nhà kia quản quá nghiêm. Kiều Dư An vội vàng xin tha, gắp thịt trong nồi bỏ vào trong chén các cô. Thiệp mời của buổi đấu giá kia hẳn các cậu cũng nhận được chứ? Gia thế của bọn họ ở Vân Thành đều tương đương, khẳng định đều sẽ nhận được. Hôm qua đã nhận được, chẳng trách muốn ra ngoài mua quần áo. Cậu không thấy vừa mắt lễ phục trong nhà? Dương Khinh Tuyển uống một ngụm Coca-Cola. Trong nhà mình không có quần áo, quá lâu không có làm mới tủ quần áo. Lễ phục trong tủ quần áo của mình vẫn là quý trước, mặc ra ngoài người khác còn không phải cười chết mình. Không biết còn tưởng rằng cuộc sống sau khi kết hôn của mình quá thảm, ngay cả lễ phục mặc mấy đồ đã lỗi thời. Trong yến tiệc có đông đảo các danh viện, mặc một bộ lễ phục của quý trước vô cùng tối kỵ, khẳng định có người chê cười cô. Nhất là cô trước kia phách lối như vậy, rất nhiều người không ưa cô, sẽ càng chê cười cô. Cao Bái Thanh cướp một cây nấm trên tay của Kiều Dư An. Chẳng lẽ cậu không thảm sao? Sau khi kết hôn, đến tủ quần áo cũng chẳng thèm mua mới. Chậc chậc, mình chỉ là bận bịu không có thời gian mà thôi. Gần đây cũng hoạt động ít, không đặt mua. Thôi để mình ráng vượt qua đợt này trước. Kiều Dư An bĩu môi, lại để một xiên nấm xuống. Gần đây hoạt động hơi ít, nhưng có cái mở đầu, lập tức liền có cái mới. Sắp tới cuộc đại hội giữa năm của các công ty, bình thường sẽ làm tiệc tối. Anh của cậu làm thế nào? Có nói hay chưa? Anh mình gần đây rất ghét bỏ mình. Hơn nữa bây giờ mới vào tháng 5 mà, còn sớm. Kiều Dư An bị anh trai chê toàn tập. Chị dâu mang thai, bây giờ trong mắt anh cũng chỉ còn có chị dâu, làm gì còn có cô. Cô cũng không để cho người ta chán ghét, mỗi lần đến đều chịu dạy dỗ, thật sự là không thú vị. Vậy xin hỏi bây giờ còn có ai không chê cậu sao? Lâm Tự Cẩm vô cùng vô tình đâm vào chỗ đau của cô. Mình cũng đã sớm nói, cậu như con nít 7-8 tuổi, đến chó cũng còn ghét bỏ cậu. Lâm Tự Cẩm, cậu chú ý ngôn từ được không? Mình cũng đâu có thảm như vậy. Mình cũng còn có rất nhiều người yêu quý được không? Ai vậy? Mấy người chăm miệng một lời hỏi. Mình, chồng mình không chê mình. Kiều Dư An lời lẽ nghiêm túc. Hình như dạo qua một vòng, cũng chỉ có Giang Mộ Trì không chê. Quả thực có chút thảm. Thôi đi, Giang Mộ Trì không phải là không chê, là không có cách nào giả bộ không chê bai. Dù sao cũng không thể ly hôn. Cậu đấy, đừng tự cảm thấy mình tốt đẹp. Cậu im miệng đi. Lâm Tự Cẩm, miệng của cậu ngày càng độc, ăn nhiều một chút, ít nói chuyện thôi. Kiều Dư An thẹn quá hóa giận, cho cô kẹp một đống đồ ăn, muốn chặn miệng của Lâm Tự Cẩm. Ồ, có ăn đi chăng nữa cũng không thể ngăn miệng của mình. Mình nói thật hết mà. tuyệt giao, bạn bè xấu xa. Quanh năm suốt tháng, cậu đều nói ra 800 lần tuyệt giao. Còn không phải yêu mình quá không thể rời bỏ sao? Lâm Tự Cầm đắc ý ra mặt, khiến Kiều Dự An càng tức. Ăn uống no đủ, mấy người đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa hàng lễ phục. Cửa hàng này thật lớn, có mấy tiệm chụp ảnh cưới. Thợ quay phim trong đó cũng đang làm việc ở câu lạc bộ của Kiều Dự An. Trong tiệm chụp ảnh cưới có rất nhiều lễ phục, có cho thuê, có bán, tất cả dựa theo sở thích. Lâm Tự Cầm đi vào trước, trông thấy một bộ áo cưới rất xinh đẹp. Chị Kiều, cậu nói xem, vì sao lúc kết hôn cậu không tổ chức hôn lễ, ngay cả áo cưới cũng không mặc? Cậu cảm thấy hối hận không? Có cái gì mà hối hận? Đợi mình muốn tổ chức thì tổ chức thôi, cũng không phải sau này không thể làm. Cô cảm thấy bây giờ không phải vẫn rất thích hợp, chờ tình cảm của cô cùng Giang Mộ Trì lại sâu sắc một chút, cô sẽ tổ chức hôn lễ. Lễ phục ở chỗ này. Đúng lúc Cao Bái Thanh cũng muốn mua, bọn cô đều là khách quen tiệm này, cửa hàng trưởng quen biết bọn cô. Kiều tiểu thư, Lâm tiểu thư, Cao tiểu thư, Dương tiểu thư, đã lâu không gặp, mọi người cần gì không? Đã lâu không gặp, chọn hai bộ lễ phục cho tôi và Thanh Thanh, lễ phục xã hội. Kiều Dự An níu tay Cao Phái Thanh lại. Lâm Tự Cẩm cùng Dương Khinh Tuyền chính là đến tham gia náo nhiệt. Vâng, mời tới bên này. Vừa vặn có một kiện lễ phục xã hội nhập từ nước Pháp về, đều là thiết kế cao cấp. Trông thấy mấy cô gái này chính là nhìn thấy tiền, đương nhiên phải tiếp đón nhiệt tình. Thanh Thanh, cậu muốn mua kiểu gì? Có đôi váy kéo dài, hay là lộ vai, hay là lộ lưng? Muốn mua một bộ trễ vai. Cậu đã là phụ nữ có gia đình, chỉ sợ không thể mua lộ lưng đi. Ngay cả Cao Bái Thanh cũng biết giễu cợt Kiều Dư An. Không phải, đó là mình không thích. Kiều Dư An quay đầu đi chỗ khác. Buổi chiều gọi điện thoại cho Giang Mộ Trì. Anh nói không thể lộ lưng, không thể lộ vai, không thể lộ chân. Kiều Dư An hỏi có thể mặc kiểu V khoét sâu. Giang Mộ Trì suy nghĩ một chút nói mua đi. Kiều Dự An cũng đang nghi ngờ. Giang Mộ Trì lại nói, mua về mặc cho anh nhìn. Nghĩ hay lắm. Cửa hàng trưởng đẩy cửa ra, bên trong đều là hàng thiết kế cao cấp, giá cả không thấp, người bình thường đều không thấy được, là người quen mới có thể đi vào chọn lựa. Rất nhiều. Bộ lộ lưng này đẹp quá đi. Màu hồng đào nhạt lại mang chút xanh nhạt dần, khi mặc gần giống như một quả mật đào mọng nước. Nhưng mà bộ này cần tuổi trẻ một chút mới tạo cảm giác mềm mại. Đừng có mơ. Tuổi đã cao, mình cảm thấy mình mới 18 tuổi. Đả kích Kiều Dự An, Lâm Tự Cẩm am hiểu nhất. Mình chỉ là khen một câu thôi. Cậu ít đả kích mình đi. Cậu chọn cho mình một bộ đi, bảo thủ một chút. Chính Kiều Dự An cũng không quá thích hở hang, không thích những ánh mắt lưu luyến của đám đàn ông cho trên người cô, cho dù là có ý tốt hay không. Lâm Tự Cầm nhìn một vòng, chỉ một bộ. Chợt, được rồi, lấy bộ đó đi. Màu xanh đậm đổi màu dần, thật đẹp. Hơn nữa phù hợp với người muốn bảo thủ như cậu. Có khăn choàng vai, đừng nói phía sau lưng hay bả vai, người ta xém chút che luôn cả cổ của cậu đấy. Ai ra, cái cậu này, ánh mắt thật đúng là không tệ. Kiều Dự An quay đầu đi chỗ khác. Đi qua sờ soạn một chút, chất liệu rất dễ chịu, là tơ tằm, thêm phần khăn choàng vai. Trên khăn choàng đều là những hạt ngọc trai tương đối nhỏ, váy dài đến mắt cá chân. Ngoại trừ bên hông có một cái thiết kế thu eo, chân váy là một chiếc váy rộng, có họa tiết gợn sóng được xếp nếp, thì toàn bộ là màu lam. Từ phần eo trở xuống, màu xanh lam nhạt chuyển dần từ trên xuống dưới, khiến người ta có cảm giác rất nhiều tầng. Xuất sắc nhất đại khái là phần khăn choàng áo, thêm mấy phần sắc thái thần bí, cổ điển. Cũng không tệ lắm, có muốn thử một chút không? Mấy người Dương Khinh Tuyền cũng nói không tệ. Có thể, thử một chút xem sao. Kiều Dự An để nhân viên lấy xuống đến phòng thử quần áo, xa soi gương, mấy người đều nói xinh. Vậy lấy cái này đi, buổi sáng ngày mai đưa đến địa chỉ này cho tôi. Kiều Dự An đưa di động cho cửa hàng trưởng lưu lại địa chỉ. Vâng. Sớm nghe nói Kiều tiểu thư đã kết hôn. Đây là thật sao? Cửa hàng trưởng vội vàng chụp ảnh lưu lại địa chỉ. Ừ, về sau có kiểu dáng nào đẹp mới ra thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Nếu có thời gian, cũng có thể mang tới nhà cho tôi xem một chút. Kiều Dư An cảm thấy mình không thể quá sa đọa, nên tốn thời gian trang điểm cho mình một chút, sớm bắt lấy trái tim của chú già Giang Mộ Trì kia. Được rồi, Kiều tiểu thư, kinh doanh như thế này cậu còn không được đâu. Quẹt thẻ đi. Kiều Dư An lấy tấm thẻ từ trong túi ra. Tấm thẻ phụ này là Giang Mộ Trì cho cô lúc trước, chưa từng quẹt thẻ của anh. Hôm nay coi như làm mọt gạo một lần, hưởng thụ một chút cảm giác được chồng nuôi. Cao Bái Thanh cũng chọn một bộ lễ phục lệch vai. Mấy người từ trong tiệm đi ra lầu. Dưới lầu là đồ nam. Kiều Dư An nghĩ đến tủ quần áo của Giang Mộ Trì, có suy nghĩ nhỏ. Các cậu mau giúp mình đến cửa hàng nam xem một chút đi. Mua quần áo cho đàn ông nhà cậu à? Cậu là phụ nữ có đức hạnh như thế từ khi nào vậy? Mình vẫn luôn rất thục nữ, nữ công gia chánh. Đừng dèm pha mình được không? Đi thôi đi thôi, dù sao còn sớm. Kiều Dư An kéo các cô đi, đi thẳng đến khu nghỉ ngơi. Trang phục nghiêm túc của anh ấy quá nhiều rồi, mình mua cho anh ấy chút quần áo thoải mái. Ôi da, kết hôn không lâu, ngay cả thói quen của người ta đều thăm dò rõ ràng. Được đó cậu. Lâm Tự Cẩm dùng bả vai va vào cô một cái. Lúc trước, cho dù như thế nào, cũng không nghĩ tới Kiều Dư An có một sự thay đổi như hôm nay. Trước kia không thích đàn ông nhất, nhiều người theo đuổi như vậy cũng không thấy động lòng. Bây giờ đừng nói động lòng, ngay cả người cũng tới mất rồi. Quần áo của anh ấy đặt ở bên cạnh quần áo của mình, có mắt đều có thể thấy. Cậu đừng chê cười mình, sớm muộn cậu cũng sẽ biến thành cái dạng này. Kiều Dư An không phục lắm. Lúc trước mình cũng thể son sắt là không lấy chồng, bây giờ còn không phải đã sớm quên lời thề của mình. Được, không chê cười cậu, nhanh mua đi, đã 9 giờ rồi. Có phải cậu phải về không? Tránh cho xíu nữa chồng của cậu lại tìm đến. Giờ giới nghiêm của cậu là mấy giờ? Các cô nói đến đây thì càng muốn cười. Trước kia đi nhảy disco đến tận rạng sáng, bây giờ còn có giờ giới nghiêm. Trước và sau khi kết hôn chênh lệch thật lớn. 10 giờ còn thời gian. Kiều Dư An bĩu môi, chuyên tâm chọn quần áo. Cô cảm thấy cuộc sống giống như nước ấm nấu ếch xanh. Cô chính là con ếch kia, Giang Mộ Trì chính là nước ấm. Cho tới bây giờ, cô đã sắp bị đun sôi rồi. Vẫn rất sớm. Mấy người giúp đỡ cho ý kiến. Kiều Dư An mua 3 bộ quần áo thoải mái. Chờ chọn xong cũng đã sắp 9 giờ rưỡi. Thật muốn về nhà. Mới ra khỏi cửa hàng, Giang Mộ Trì liền gọi điện đến. Ở đâu? Anh đến bên phía cửa hàng Vĩnh Yên rồi. Vậy em lập tức ra ngay. Kiều Dư An cúp điện thoại. Các cậu đều lái xe về đến mà, đàn ông của mình tới đón. Ôi, vậy cậu cút đi, chúng mình không cần người đón, lão nương cáo từ. Lâm Tự Cẩm nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, khóe miệng cô đều muốn vểnh lên trời thì chịu không nổi, hận không thể đạp cho cô một cước. Chúng mình đều lái xe tới, chỉ có cậu là được lái xe đưa tới. Vậy chúng mình đi trước, cậu đi tìm đàn ông nhà cậu đi. Mấy người Cao Bái Thanh đi về phía bãi đỗ xe. Kiều Dư An đã nhìn thấy xe của Giang Mộ Trì, vẫy vẫy tay. Xe dừng lại ở ven đường, nhận đồ trên tay Kiều Dư An bỏ vào cốp xe sau. Lên xe, bên này không thể ngừng quá lâu. Trở lại ghế lái, Giang Mộ Trì chạy xe ra khỏi nơi đây trước, lúc này mới hỏi Kiều Dư An. Bạn của em đâu? Các cô ấy lái xe đến. Anh có ngửi được mùi thơm của xiên que không? Chúng em đi ăn xiên que đấy, rất ngon. Kiều Dư An hít hà mái tóc, dường như cũng là mùi của xiên que. Nói cứ như bình thường anh không cho em ăn vậy. Ăn một xiên que, đáng để vui như vậy sao? Giang Mộ Trì lườm cô một chút, son môi đều bị ăn hết, khẳng định là quên trang điểm lại. Cái này không giống. Ở bên ngoài ăn xiên que thoải mái hơn ăn trong nhà nhiều. Ở trong nhà không có không khí như thế. Vậy lần sau anh dẫn em đi ăn. Cô luôn có đạo lý của cô, anh ngoại trừ theo cô thì không có cách nào khác. Được nha, em mua quần áo cho anh, chờ anh về thử, nhìn một chút có phù hợp không, không hợp thì có thể đổi. Anh chỉ nhìn thấy thật quẹt thẻ một lần, những cái khác đều là em chi tiền của mình à? Tấm thẻ kia là thẻ phụ của Giang Mộ Trì. Tiền nhắn tiêu tiền cũng sẽ báo điện thoại của anh. Đúng vậy. Quần áo mua cho anh khẳng định phải dùng tiền của em. Thẻ của anh em dùng để thanh toán bộ lễ phục kia. Sáng mai được đi đến nhà. Kiều Dự An từ trong lòng bật ra điện thoại. Dù sao em cũng không có mua nhãn hiệu đắt tiền gì, nhưng mà giá này cũng mắc rồi. Anh thích thì mặc, không thích cũng đừng nói với em. Em sẽ khó chịu. Đây là lần đầu tiên mua quần áo cho nam đấy. Lời này của Kiều Dự An rất bá đạo, không thích cũng không thể nói. Được, anh tin tưởng ánh mắt của em. Về tới nhà, mới vào cửa, Kiều Dự An nhìn thoáng qua điện thoại. Anh nhìn, 9:59, không đến 10 giờ. Ai ra, không tính là phạm quy đi. Được, sẽ không phạt em chép sách. Vào nhanh đi. Kiều Dự An cản ở cửa ra vào, Giang Mộ Trì còn cầm đồ. Đấy chính là anh nói đấy nhá. Kiều Dự An nhận đồ xách lên lầu, lấy quần áo xa cho Giang Mộ Trì mặc thử. Mùa hè đến đều là mua quần áo ngắn tay, nhưng ngoại trừ những bộ quần áo đi rèn luyện thể dục buổi sáng là ngắn tay, thì Giang Mộ Trì không hề có bộ nào ngắn tay, cho nên lúc mặc vào có chút không quá quen mắt. Quyền Quyền, sao không mua áo tay dài? Mùa hè nóng như vậy, còn mặc áo tay dài làm gì? Em cũng không sợ người khác cho rằng anh có bệnh. Ngắn tay tốt bao nhiêu. Kiều Dự An nhìn anh lộ ra biểu cảm say mê. Tay áo cũng không tính ngắn, tới khuỷu tay, thế nhưng lại có như không lộ ra cơ bắp trên cánh tay Giang Mộ Trì. Thật sự là quá mức dụ người. Kiều Như An nhào tới, lột tay áo của anh lên, ngón tay chọc chọc vào cơ thể của anh. Giang Mộ Trì, vì sao toàn thân anh đều là cơ bắp? Quá cứng. Mặc âu phục khẳng định cho rằng anh là nam sinh còn búng ra sữa. Kết quả cởi âu phục ra, anh là một người rắn giỏi. Đây chính là mặt quần áo thì ốm, cởi quần áo thì có thịt trong truyền thuyết sao? Sáng sớm em theo anh rèn luyện, cũng có thể. Giang Mộ Trì đỡ người dậy. Giờ này nên đi ngủ, đừng khơi gợi lửa dục trong anh. Kiều Dự An liếc mắt. Em mới không muốn đâu, trên người con gái phải mềm mềm mới tốt. Chẳng lẽ anh thích một cô gái toàn thân đều là bắp thịt sao? Trong đầu Giang Mộ Trì suy nghĩ một chút dáng vẻ Kiều Dự An miêu tả, phát hiện mình cũng không thể chấp nhận. Cũng đích thật là cảm xúc mềm mềm tương đối tốt. Vậy được, nhanh tắm rửa đi. Muốn gội đầu không? Bận rộn một đêm, hôm nay khó có được một bữa ngủ vào lúc 11 giờ. Chiều thứ 6, Kiều Dự An liền gọi stylist tới nhà. Kiều Dự An biết làm đẹp nhất, đương nhiên không đồng ý để mình lôi thôi lếch thếch ra sân đâu. Vốn là chị dâu cùng anh trai cũng sẽ đi, nhưng là bởi vì chị dâu mang thai, phải nhà dưỡng thai, gần đây không thể nào đi ra ngoài, liền khước từ bữa tiệc đấu giá lần này. Tiệc tối mở màn 6 giờ chiều, vốn nói là cùng đi với Giang Mộ Trì, thế nhưng Giang Mộ Trì tạm thời có việc, công ty nước ngoài sẽ ra chút chuyện, anh phải xử lý khẩn cấp, để Kiều Dự An đi vào trước, hoặc là chờ anh một hồi. Kiều Dự An đến bên ngoài hội trường, nhìn cũng sắp 6 giờ rồi, nên không lề mề nữa, tự mình vào. Bữa tiệc rượu như thế cô tới nhiều rồi. Trước khi kết hôn đều là một mình, ngay cả bạn trai cũng không mang theo. Nếu nhất định phải mang theo, cô liền không đi. Về sau bởi vì cô không thích mang bạn trai, rất nhiều tiệc rượu cũng sẽ không ép buộc phải hai người cùng tham gia, nên cô càng tự do. Đương nhiên cũng có người nói cô không có người muốn, ngay cả một người bạn trai cũng không tìm được. Nhưng cô không ngại, chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ thì chính là người khác lúng túng. Cô sống phóng túng và tự do vô cùng. Mới đi vào đã nhìn thấy Lâm Tự Cẩm đứng bên cạnh là một soái ca, xem ra tuổi nhỏ hơn cô chút. Kiều Dự An đi qua vỗ vỗ vai Lâm Tự Cẩm. Ui ai, người nào đó, đây là trâu già gặm cỏ non sao? Tìm một người nhỏ hơn cậu, lương tâm cậu có thể yên ổn không? Không nói gì cũng chẳng ai nghĩ cậu câm đâu. Đây là em họ mình, cậu để ý đi. Lâm Tự Cẩm đẩy móng vuốt của cô ra. Thật ra mình muốn tặng cho cậu, chỉ sợ cậu không có lá gan đó thôi. Mình mới không cần. Mình cũng không thể ra tay với đóa hoa tổ quốc. Đây là chưa tốt nghiệp, đúng không? Hai người Kiều Dự An nhỏ giọng nói chuyện. Hội trường có chút ồn ào, cậu nam sinh kia hẳn là không nghe được. Còn đang học tiến sĩ, sinh viên giỏi của bác đại đấy. Cậu muốn nhưng người ta còn chưa hẳn để ý đến nữ hoàng ăn chơi bất tài như cậu đâu. Lâm Tự Cẩm cũng lười tìm bạn trai, vừa bạn em họ ở nhà, kéo tới cảm nhận chút việc đời. Chậc chậc chậc, vậy càng không thể nhận, đây chính là trụ cột tương lai của quốc gia sao? Sao có thể bị mình mê hoặc? Trí thông minh cao như vậy, còn không biết là ai chơi ai đây. Có một Giang Mộ Trì thì Kiều Dư An chịu được, cũng không thể đi trêu chọc thêm một nhân tài có IQ cao. Thế nào? Giang tổng nhà cậu không có đến cùng cậu. Phụ nữ lập gia đình mà tới tham dự tiệc rượu một mình, có chút thê thảm nha. Lâm Tự Cẩm bưng một ly champagne từ trên tay người phục vụ. Công ty ấy xảy ra chút việc, chờ một chút liền đến. Cậu đừng mỉa mai mình, tốt xấu mình còn có người cần. Cậu thì còn phải kéo em họ của cậu đến có chống đỡ đấy. Lan đi. Lâm Tự Cẩm đè thấp giọng mắng một câu, nụ cười trên mặt vô cùng hoàn mỹ. Ở trường hợp này, nếu như có người mắng chửi người khác thì cũng nhất định phải giữ được nụ cười tươi đẹp nhất. Mình không tám dóc với các cậu nữa, mình tới là có chuyện nghiêm túc. Đi trước. Kiều Dư An nhìn cô rời đi dạo qua một vòng. Cao Bái Thanh cùng Dương Khinh Tuyền đều chưa đến, cô liền đi tìm, bưng ly nước chanh đi xem những sản phẩm triển lãm. Đều là kiểu dáng mới nhất hiện tại. Cô cũng không phải là rất yêu thích đồ trang sức, nhưng là con gái, tựa như trời sinh sẽ thích những thứ trang sức sáng long lanh. Coi như không mê mẩn nó thì trong nhà cũng có không ít, chỉ là rất ít khi dùng. Vừa hay nhìn thấy một cái bông tai là kiểu dáng con thỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu. Nếu là cô gái 17-18 tuổi đeo vào, khẳng định xinh đẹp. Cô sợ đau, không có bấm lỗ tai, vẫn luôn dùng loại kẹp bông tai. Con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, cô cũng không tiện đeo. Đang chuẩn bị rời đi, một cô gái chen vào. Kiều Dư An, đã lâu không gặp. Tôi còn tưởng rằng cô được gả đến tỉnh ngoài nữa nha. Lâu như vậy không tới chơi. Người tới mặc một chiếc đầm ngắn màu đỏ sữa của chữ V khoét sâu, nếp sóng lớn màu nâu xám uốn lượn, xương quai xanh và đôi chân dài trắng nõn như biết phát sáng. Dưới chân mang đôi giày cao gót mười mấy cm, đích thật là vô cùng nổi trội. Kiều Dư An đã có thể rõ ràng cảm giác được có ánh mắt của những người đàn ông khác nhìn tới. Ngụy Nhiêu, đã lâu không gặp. Kiều Dư An nâng ly rượu ra hiệu. Từ trước đến nay cô cùng Ngụy Nhiêu không phải là rất hợp nhau, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Ngụy Nhiêu đích thật là một đại mỹ nhân, trước sau lồi lõm, hơn nữa còn biết làm sao để thể hiện được ưu thế của mình. Mặc kệ là yến hội gì, luôn có thể hấp dẫn được sự chú ý. Cô đi lâu như vậy, nghe nói cô kết hôn. Kết hôn cũng lén lút sao? Ngụy Nhiêu nhìn thoáng qua ngón áp út của Kiều Dư An, trống không, lộ ra nụ cười khinh miệt. Kết hôn mà ngay cả nhẫn kim cương đều không có, cậu đây là bán thân sao? Sớm đã có lời đồn nói Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì thông gia. Ngụy Nhiêu gặp qua Giang Mộ Trì 2 lần, kinh động như gặp thần tiên. Người đàn ông như vậy làm sao lại thích một nữ hoàng ăn chơi như Kiều Dư An? Trên người không có một chút ưu điểm, chỉ sợ liên hôn cũng là do gia đình. Nếu không có Kiều gia, Kiều Dư An ngay cả mặt của Giang Mộ Trì cũng không thấy được. Kiều Dư An cúi đầu nhìn thoáng qua ngón tay. Hỏng bét, quên đeo rồi, xong đời. Buổi sáng Giang Mộ Trì cố ý dặn dò phải đeo chiếc nhẫn ngọc lục bảo bà nội tặng. Đó là bảo vật gia truyền có từ lâu đời rồi. Kết quả cô quên đeo. Sau khi kết hôn không mang nhẫn, không biết còn tưởng rằng quan hệ của hai người vô cùng tệ. Quên đeo. Nếu cậu cứ nghĩ như vậy, có rảnh có thể tới nhà tôi thăm thú. Kiều Dư An cũng không sợ Ngụy Nhiêu chê cười cô. Cô là sợ chờ một chút Giang Mộ Trì sẽ tức giận. Người đàn ông này có đôi khi rất hẹp hòi. Sợ Giang Mộ Trì hiểu lầm cô là không muốn đeo nhẫn cưới, không muốn thừa nhận. Ngụy Nhiêu nhẹ nhàng lắc ly rượu vang, tới gần Kiều Dư An để thấp giọng nói. Tôi cũng không rảnh rỗi. Trường hợp long trọng như vậy, chỉ có một mình cô đến. Chồng cô không đi cùng cô sao? Xem ra quan hệ giữa hai người rất bình thường. Nhưng mà cũng đúng, dù sao người đàn ông như Giang Mộ Trì, cô sao có thể xứng? Tôi không xứng. Chẳng lẽ cô xứng à? Kiều Dư An vốn đã định rồi. Người này nói chuyện thật buồn nôn. Chuyện của cô và Giang Mộ Trì liên quan dám gì tới cô ta? Vừa vặn Giang Mộ Trì cũng không ở đây, cô đang muốn giả giận. Tôi thấy là đã quá lâu không có vận động, Cô đã quên dáng vẻ nắm đấm của bà đây ra sao đúng không? Chuyện của tôi, đến phiên cô quản à? Còn nói tôi không xứng. Xứng hay không xứng thì chồng tôi cũng là Giang Mộ Trì. Cô thì tính là cái thá gì? Dám đến hoạnh hoẹ tôi à? Lời nói của Kiều Dư An vang lên đùng đùng, không để ý đến ánh mắt của người khác. Cô chính là tính tình như vậy. Có thù liền báo ngay lúc đó. Không tin cái gì quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cô thà rằng là một kẻ tiểu nhân, cũng muốn vui vẻ đánh một trận. Lúc này mới không vận động ít đâu. Có người đã quên đi danh xưng tiểu bá vương ở Vân Thành của Kiều Dư An rồi. Cô... Ngụy Nhiêu bị một đống lời nói phẫn nộ không kịp phản ứng. Cô ta sao cũng không nghĩ tới. Sau khi kết hôn, Kiều Dư An càng thêm khoa trương. Trước mặt mọi người cũng không chừa chút mặt mũi. Cô cái gì? Cô mở miệng là lải nhải. Coi như bà đây kết hôn rồi, thì Vân Thành sẽ coi cô là người đứng đầu à? Tôi thấy tôi đánh cô chưa đủ. Cao tuổi rồi còn ở đây nơi này múa mồm. Cô có bản lĩnh ấy, thì tìm một người chồng tốt hơn Giang Mộ Trì đi. Kiều Dư An liếc mắt. Cô thật chưa từng nghĩ đến muốn chủ động trêu chọc người khác. Ngụy Nghiêu to gan rồi, dám cưỡi lên trên đầu cô. Cũng không thử nhớ một chút trước kia bị cô đánh thảm đến cỡ nào. Coi như cô kết hôn, có người quản thúc, cũng không phải loại gà yếu có thể dẫm. Nói về tài ăn nói, Ngụy Nhiêu không phải đối thủ của Kiều Dư An. Cũng có thể nói, Vân Thành không có cô gái nhà giàu nào có tài ăn nói qua được Kiều Dư An. Tài ăn nói của Kiều Dư An là công phu nhiều năm nhờ vào mẹ Kiều mà luyện được. Ngụy Nhiêu như thế sao có thể nói lại cô? Kiều Dư An, cô đừng có khinh người quá đáng. Ngụy Nhiêu nói không lại, bắt đầu giả bộ đáng thương. Bạn trai Ngụy Nhiêu rất nhanh đi tới. Đây là thế nào? Đừng khóc. Khóc khóc cái gì? Cả bó tuổi rồi, cần mặt mũi không? Kiều Dư An bĩu môi. Mỗi lần đều như vậy, chẳng vui chút nào. Làm sao lại không có một ai có thực lực đấu với cô đây? Cũng bởi vì mỗi lần cãi nhau mà không thắng, liền bắt đầu khóc, bắt đầu giả bộ oan ức. Mọi người luôn đồng tình với kẻ yếu, nên đẩy hết trách nhiệm lên người đầu nhớ như Kiều Dư An. Nhưng Kiều Dư An cũng oan ức. Chính cô ta nhiều chuyện chạy tới khiêu khích trước. Là người khiêu khích trước có hiểu không vậy? Cô gái này, xin hãy mở miệng tức đức, nên có lòng khoan dung độ lượng. Bạn trai Ngụy Nhiêu, Phạm Vũ mở miệng. Kiều Dư An khinh miệt liếc qua, không quen biết, một người xa lạ không biết ở đâu tới. Anh là ai? Vừa rồi ai kiếm chuyện trước với tôi, anh không thấy sao? Tôi còn chẳng thèm đáp lại cô ta đâu. Một cô gái sắp 30 tuổi, động một chút lại khóc, giống y như con nít 3 tuổi. Đúng là mất mặt. Hai tay Kiều Dư An vòng trước ngực đầy khí thế, nhìn lại Ngụy Nhiêu, ủy khuất, dáng vẻ nước mắt trong hốc mắt sưng sưng muốn rơi. Nếu không rõ ràng tình huống, khẳng định cho rằng Kiều Dư An khi dễ Ngụy Nhiêu. Cô có biết cô ấy là ai không? Cô liền dám khi dễ cô ấy à? Phạm Vũ nhẹ giọng dỗ dành Ngụy Nhiêu. Anh ta khó khăn lắm mới trèo lên được chỗ Ngụy Nhiêu, nên phải biểu hiện tốt một chút. Người tôn quý có tiền có quyền, tôi cũng vậy. Kiều Dư An liếc mắt im lặng, nói không lại còn lấy người lớn ra để dọa cô nha. Ở Vân Thành, cô chưa từng sợ ai đâu. Động tĩnh của mấy người càng lúc càng lớn. Lúc này Lâm Tự Cầm mới phát giác, vội vàng muốn tới, lại có người bước đến trước cô một bước. Kiều Dư An không muốn nói gì thêm. Ngụy Nhiêu, lần sau cô trông thấy tôi, tốt nhất là tránh đi. Hôm nay mặc váy không ra tay được. Cẩn thận lần sau, tôi đánh cô đấy. Cái danh xưng tiểu bá vương quả nhiên danh xứng với thực. Sau này cô trông thấy Ngụy Nhiêu liền tức. Cái gì gọi là cô không xứng với Giang Mộ Trí? Chỗ nào không xứng? Vô cùng xứng. Ông trời tác hợp cho bà đấy. Cô sao lại như thế? Phạm Vũ nhìn Kiều Dư An muốn đi. Anh ta còn chưa biểu hiện đâu. Anh ta cũng không biết Kiều Dư An. Tiến lên liền muốn kéo Kiều Dư An lại. Kiều Dư An phiền nhất đàn ông đụng vào cô. Lùi lại mấy bước, bước chân quá nhỏ không có đứng vững liền muốn ngã về sau. Kiều Dư An nghĩ thầm, xong xong, mới ra trận đã mất thể diện. Nếu ngã, còn không phải bị người khác chê cười đến chết à? Nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng cũng không có đến. Cô ngã một cái ôm ấp quen thuộc. Giang Mộ Trì đỡ cô. Làm gì vậy? Giang Mộ Trì vội vàng xử lý trong chuyện liền chạy tới. Sợ người khác đàm tiếu Kiều Dư An, vừa vặn đã nhìn thấy cô xảy ra tranh chấp với người khác. Kiều Dư An mở mắt ra, trông thấy là Giang Mộ Trì, lập tức ôm lấy eo của anh, mặt tựa trước ngực anh. Chồng ơi, có người khi dễ em, anh đến giúp em một chút đi, em sắp bị người ta ức hiếp chết rồi. Ngụy Nhiêu không phải giải thích ra uất ức sao? Không phải thích sự vào đàn ông sao? Ai sợ ai? Cô cũng có. Đàn ông của cô còn lĩnh chứng nhận kết hôn với cô đấy. Danh chính ngôn thuận nha. Mọi người nhìn sự thay đổi này đến ngây người. Một giây trước, Kiều Dư An còn tức giận đến ngút trời. Một giây sau giống như con thỏ sợ hãi oan uất khóc lên. Kỹ năng diễn này tuyệt. Lâm Tự Cẩm dừng chân lại. Nhân vật chính tới. Không cần đến cô anh hùng cứu mỹ nhân, liền đứng đấy nhìn. Giang Mộ Trì vỗ vỗ lên đầu Kiều Dư An, nhìn về phía Phạm Vũ. Ánh mắt sắc bén, mang theo sự bức người. Cậu đẩy cô ấy à? Phạm Vũ vừa chạm tới ánh mắt Giang Mộ Trì, liền lui về sau một bước, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Giang Tổng, tôi không có đẩy cô ấy. Phạm Vũ không nghĩ ra cô gái này lại là vợ của Giang Tổng. Anh ta làm quản lý của một công ty không lớn. Gần đây công ty thật vất vả, mới nhận được đơn đặt hàng của tập đoàn Giang Thị. Lúc này mới nhận biết Giang Mộ Trì. Ai biết mình xui xẻo như vậy? Cậu biết tôi. Trong đầu Giang Mộ Trì nghĩ một chút, cũng không nhớ rằng mình có biết người này. Giang Tổng xin chào, tôi là công ty vật liệu xây dựng Hoài Khai. Trước đó không lâu đã ký kết một đơn hàng với quý công ty. Phạm Vũ vươn tay muốn bắt tay Giang Mộ Trì. Không biết. Giang Mộ Trì chỉ coi như không có trông thấy. Những đơn hàng nhỏ bên dưới sẽ không báo đến anh. Nếu không còn phải mệt chết anh. Giang Tổng bận bịu, không biết là phải. Phạm Vũ lúng túng thu tay lại. Cậu ức hiếp phu nhân của tôi à? Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Giang Mộ Trì đảo qua Ngụy Nhiêu cùng Phạm Vũ. Không có, không có. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Phạm Vũ làm sao còn dám nói cái gì? Lui đến đằng sau Ngụy Nhiêu. Ngụy Nhiêu nổi nóng đẩy Phạm Vũ ra. Phế vật. Giang Mộ Trì cúi đầu. Được rồi, đừng khóc nữa. Đừng khóc trước mặt mọi người. Kỳ lắm. Ai khi dễ em, còn không mau nói. Lời này của Giang Mộ Trì rơi vào trong tai của mọi người. Nghe sao cũng giống như muốn báo thù cho Kiều Dư An. Rất nhiều người đều xem dừng lại xem náo nhiệt. Lại đứng xa một chút, sợ lan đến trên người mình. Chính là cô ta. Cô ta nói em không xứng với anh. Kiều Dư An chỉ vào Ngụy Nhiêu thở phì phò. Cô ta nói anh không thích em. Nói anh không có nhẫn mua nhẫn kim cương cho em. Còn cười em tới tham gia tiệc rượu một mình. Kiều Dư An nâng cằm, ánh mắt đắc ý cực kỳ. Lúc nãy Kiều Dư An một mực nghiền ép Ngụy Nhiêu. Ngay từ đầu Ngụy Nhiêu miệng tiện vài câu, còn cắn không lấy thả. Đừng buồn bực. Trên thế giới này chỉ có em xứng thôi. Những người khác anh cũng sẽ không nhìn một chút. Giang Mộ Trì cưng chiều sờ sờ phía sau lưng cô. Chỉ là một câu liền phá vỡ lời đồn quan hệ giữa Kiều Dư An cùng Giang Mộ Trì là thông gia thương mại. Vậy em quên đeo nhẫn rồi. Anh mua cho em một cái. Vừa vặn nơi này nhiều như vậy, em muốn cái mắc nhất. Kiều Dư An tựa trong lồng ngực Giang Mộ Trì, miệng còn vểnh lên. Dáng vẻ không được như ý thì không tha, làm vô cùng lưu loát. Được, em thích cái nào thì mua cái đó. Kiều Dư An ít khi mở miệng muốn anh mua đồ cho cô, tự nhiên phải đồng ý, cũng không thể tổn hại khí thế phu nhân nhà mình. Cảm ơn chồng. Bây giờ chúng ta liền đi xem đi. Em nhìn thấy một ít người đã cảm thấy đau mắt. Kiều Dư An nói lời này, không phải Ngụy Nhiêu thì còn có thể là ai? Một màn này của Kiều Dư An khiến những lời đồn trước đó toàn bộ vỡ vụn. Cô không chỉ gả cho một người chồng đẹp trai nhiều tiền, còn vô cùng ân ái với Giang Mộ Trì. Ánh mắt Giang Mộ Trì muốn nói không có tình cảm, ai mà tin? Được được, đợi chút. Giang Mộ Trì đi vài bước, dừng lại trước mặt Ngụy Nhiêu. Vừa vặn gặp, mời Ngụy tiểu thư chuyển lời đến người lớn, hợp tác Giang Thị dừng lại ở đây thôi. Lời này nói xong, liền nắm tay Kiều Dư An đi. Ngụy Nhiêu suốt nữa không có đứng vững, tay chống giá đỡ, hai mắt vô thần. Kiều Dư An và Giang Mộ Trì đi xa, những người khác đều đã giải tán, chỉ là vẫn bí mật thảo luận sôi nổi. Kiều Dư An quả thực không tính là danh khuê được giáo dưỡng cực tốt, nhưng tính cách Kiều Dư An vẫn luôn như thế, mọi người không lấy làm ngạc nhiên. Ai bảo người ta có bản lĩnh, được Kiều gia cưng đến vô pháp vô thiên, đều khiến mọi người ngạc nhiên chính là Giang Mộ Trì. Người đàn ông được mọi người đồn là vô cùng thần bí này, trước đây đều nói là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng, cao không thể chạm. Nhưng hôm nay xem ra cũng chỉ là một người bình thường có máu có thịt, một người chồng cưng chiều vợ, chẳng qua là xảy ra cãi vã, lập tức ngưng hợp tác với Ngụy gia. Điều này không phải là người đàn ông nào cũng làm được. Đa số đàn ông vẫn xem tiền tài quan trọng hơn phụ nữ, càng giàu lại càng keo. Giang Mộ Trì lại nhẹ nhàng giải quyết chuyện hợp tác như vậy, còn chưa biết phải bồi thường tiền hợp đồng bao nhiêu đây. Thật sự là khiến người ta hâm mộ. Có một số người, số mệnh sao lại tốt như vậy nhỉ? Một cô gái mang tiếng là nữ hoàng ăn chơi, vậy mà được gả cho nhà giàu có nhất ở Vân Thành, còn được chồng cưng chiều đến thế. Cái này thật sự khiến cho người ta ghen ăn tức ở chết mất mà. Lâm Tự Cẩm xem một màn này, cũng cười cười. Xem ra Kiều Gia nói không sai, cô sống rất tốt. Trước đây mỗi lần đối đầu với Ngụy Nhiêu, đều là mấy chị em cùng nhau ra trận khiến cho ả ta nói không nên lời. Lần này không cần các cô ra tay, Kiều Gia đã có người bảo vệ, thật tốt. Kiều Gia lúc đầu vô cùng đắc ý, kéo Giang Mộ Trì rời khỏi đám đông xong thì không còn sức để ý nữa, để thấp giọng hỏi anh. Thật ra anh không cần làm thế, bọn em thường xuyên đấu võ mồm, anh bảo vệ em là được rồi, đừng vì em mà ảnh hưởng công việc hợp tác. Đây là một mối làm ăn, sao có thể vì cô mà dâng tiền cho người khác? Có tiền không biết kiếm tiền chính là kẻ ngốc. Mặc dù Kiều Dự An rất vui vì Giang Mộ Trì có thể vì cô mà làm tới bước này, lòng hư vinh được thỏa mãn cực lớn, nhưng như vậy là đủ rồi. Cô không phải là người không hiểu chuyện, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sợ là bố mẹ chồng sẽ có thành kiến với mình. Sao lại có cảm giác Giang Mộ Trì có tố chất hôn quân thế này? Giang Mộ Trì cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ của cô đóng mở liền cười, nói về những hậu quả có thể xảy ra khi làm như vậy, nhịn không được cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái. Được rồi, đừng nói nữa. Công ty vốn là không có ý định tiếp tục hợp tác với Ngụy gia, chất lượng hàng hóa Ngụy gia cấp ngày càng kém, đã sớm không phải là Ngụy gia trước kia. Cứ tiếp tục như vậy, Ngụy gia không chống được bao lâu. Nếu như chúng ta rút lui trễ, đến lúc đó ảnh hưởng đến chúng ta thôi. Anh đã suy tính rất lâu, đã suy nghĩ dùng cớ gì để kết thúc hợp tác hai nhà. Hợp đồng ban đầu vẫn chưa đến hạn, vội vàng cắt đứt hợp đồng có chút không ổn. Lần này Ngụy Nhiêu tự mình dây vào, có cái cớ này Giang Mộ Trì không dùng chẳng phải ngốc sao? Kiều Dự An hiểu ý của Giang Mộ Trì, thì ra đây căn bản không phải xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan, mà muốn mượn danh cô để cho người ngoài cho rằng cô là Hồng Nhan họa thủy. Móa, Giang Mộ Trì, anh là hồ ly, là cáo già sao? Thanh danh của em bị anh hủy hoại rồi làm sao bây giờ? Kiều Dự An thật sự không kìm nổi sự tức giận trong lòng. Người đàn ông này quá nham hiểm, uổng công cô cảm động kích quỷ. Anh rõ ràng đã tính hết rồi, vừa làm cho cô vui, lại lấy được thứ mình muốn. Cái tên Giang Mộ Trì này sao lại xạo đến vậy chứ? Có thể lợi dụng hoàn cảnh xung quanh để kiếm lợi cho bản thân mọi lúc mọi nơi. Cho nên đây chính là bí mật kinh doanh của anh sao? Cái tên đàn ông này không phát tài cũng có lỗi với bộ não của anh. Kiều Dự An càng nghĩ càng giận, để cô mang tiếng là Hồng Nhan họa thủy, kết quả tên đàn ông này đâu có vì cô mà làm ra chuyện như thế. Thật là oan cho cô quá. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người thì Kiều Dự An đã hung hăng dẫm Giang Mộ Trì mấy cước rồi. Quyền Quyền, chú ý hình tượng, rất nhiều người đang nhìn em đấy. Giang Mộ Trì ôm cái eo nhỏ của cô, hai người có vẻ như đang thân mật tham quan hàng triển lãm, trên thực tế là đang ngấm ngầm phân cao thấp. Giang Mộ Trì, sao con người anh lại hư hỏng đến như vậy? Kiều Dư An nhìn anh chằm chằm thở phì phò, giống như quả bóng sắp nổ. Em biết, chẳng ai tử tế vậy đâu, uổng công em cảm động. Sao anh lại nói thế? Giang Mộ Trì nhíu mày cười một tiếng. Cho dù không có chuyện này, anh cũng sẽ đứng về phía Quyền Quyền. Vậy anh sẽ cắt đứt hợp tác với Ngụy gia sao? Kiều Dự An ngửa đầu nhìn anh. Sẽ không, anh sẽ kiếm một chút tiền từ Ngụy gia mua túi sách cho em. Giang Mộ Trì nhóp nhép mũi của cô. Anh phân tích sự việc rất rõ ràng, cũng rất lý trí. Từ trước đến nay trên thương trường anh không có gì bất lợi. Nếu như tình hình bên Ngụy gia tốt đẹp, vậy anh tuyệt đối sẽ kiếm nhiều tiền hơn, chứ không hủy hợp đồng gây bất lợi cho mình. Chỉ vì cuộc tranh cãi của hai người phụ nữ mà đánh cược tiền đồ của công ty. Giang Mộ Trì không phải là người như thế. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Mộ Trì biết nói như vậy thì quá mức lý trí. Đa số phụ nữ chắc chắn sẽ không thích. Nhưng Giang Mộ Trì cũng không muốn nói láo. Nhất là đối với Kiều Dư An. Giang Mộ Trì chỉ là muốn giải thích một chút để Kiều Dư An hiểu được. Kết quả Kiều Dư An nhón chân hôn lên môi anh một cái. Giang Mộ Trì, em yêu chết dáng vẻ hiện tại của anh. Dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Em thích anh như thế này. Kiều Dư An không phải kiểu con gái cái gì cũng không biết. Có tiền ngu sao không kiếm? Ai ngại mình nhiều tiền bao giờ? Nể mặt đồng tiền, Kiều Dư An vẫn có thể xem như không thấy Ngụy nhiều. Nếu Giang Mộ Trì cái gì cũng nghe theo cô, vậy thì cũng không phải là Giang Mộ Trì. Cũng sẽ làm cô hoài nghi Giang Mộ Trì làm sao có thể gánh vác nổi cơ nghiệp. Sự thay đổi này khiến Giang Mộ Trì sửng sốt, lấy lại tinh thần sờ lên đầu cô. Quyền Quyền, em luôn mang đến niềm vui và sự kinh ngạc cho anh đấy. Ai nói Quyền Quyền là nữ hoàng ăn chơi? Quyền Quyền nhà chúng ta rõ ràng là một bé ngoan hiểu chuyện. Cô quả thật không giống với những cô gái khác, giống như là một bảo tàng chờ Giang Mộ Trì đến khai quật. Em đã sớm nói với anh, em tốt lắm đấy, cưới được em là diễm phúc của anh. Kiều Dư An hừ hừ hai lần, bĩu môi cười đắc ý. Phải, là diễm phúc của anh. Giang Mộ Trì buông bàn tay đang đặt trên đầu cô, thuận thế nắm lấy tay cô, khớp xương rõ ràng, tinh tế trắng nõn. Hai người mười ngón tay đan xen. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không nói chuyện này nữa, nắm tay đi xem hàng triển lãm. Buổi đấu giá kỳ sau mới bắt đầu. Nên xem những món được trưng bày trước, nếu thích thì mua ngay. Nhưng đại đa số người tới đây đều là tìm cơ hội, bất kể là yến hội gì, đều sẽ trở thành cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Tỷ như Giang Mộ Trì, mới tới được một lúc, liền có người liên tục đến chào hỏi. Giang Tổng, đã lâu không gặp, hiếm khi thấy anh đến đây. Một người đàn ông bụng phệ đi lên phía trước. Kiều Dư An trong đầu hồi tưởng một chút cũng không nhận ra. Cô chỉ nhận biết những người cùng thế hệ. Thế hệ trước chỉ quen có một số người có quan hệ tốt với Kiều gia. Cung Tổng, lâu ngày không gặp. Giang Mộ Trì giơ lên ly champagne trên tay ra lệnh chào hỏi. An An, đây là Cung Tổng của doanh nghiệp giấy Mậu Tuấn. Cung Tổng, đây là vợ tôi. Ha ha, xin chào. Cô là con gái út của Kiều gia. Tôi đã sớm nghe nói Giang Tổng cùng Kiều gia kết thân, nhưng vẫn chưa thấy hai người tổ chức hôn lễ. Còn tưởng rằng là tin đồn đấy. Cung Tổng cũng rất thức thời. Nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, cũng không có ý định bắt tay với Giang Mộ Trì. Muốn lăn lộn trên thương trường, không phải dựa vào việc thức thời sao? Công việc A Trì quá bận rộn nên chưa tổ chức hôn lễ. Chờ anh ấy rảnh rồi, chúng ta tổ chức hôn lễ khẳng định sẽ mời Cung Tổng. Tốt quá, tôi sẽ chờ. Chúc Giang Tổng cùng phu nhân bạch đầu giai lão. Cung Tổng nâng ly, ba người đều nhấp một miếng ra hiệu. Rất nhanh Cung Tổng liền đi. Kiều Dư An lúc này mới hỏi Giang Mộ Trì. Giang Mộ Trì, hình như rất nhiều người hỏi chúng ta khi nào tổ chức hôn lễ. Đã không chỉ hai ba người hỏi đâu. Ừ, cho nên chuyện hôn lễ lên kế hoạch thôi. Giang Mộ Trì cảm thấy tình cảm của hai người cũng đã chín mùi rồi, cũng không biết Kiều Dư An nghĩ thế nào. Em muốn bây giờ tổ chức sao? Giang Mộ Trì nói lời này chính là hỏi Kiều Dư An có đồng ý hay không. Kiều Dư An suy nghĩ một chút, cố ý làm khuôn mặt đau khổ. Không muốn. Giang Mộ Trì có chút mất mát, cho rằng Kiều Dư An vẫn chưa đủ tin tưởng anh, cho nên mới không muốn. Nhưng không sao, thời gian còn rất dài. Anh cố chút nữa là được. Kiều Dư An len lén nhìn thái độ của Giang Mộ Trì. Ánh mắt mất mát kia, bất kể là ai cũng nhìn ra được. Lúc này mới lung lay tay của anh nở nụ cười. Mùa hè tổ chức hôn lễ nóng lắm, dễ trôi lớp trang điểm. Chúng ta sang năm tổ chức hôn lễ vào mùa xuân, chim hót hoa nở tốt biết bao. Nghe lời này, Giang Mộ Trì mới phản ứng lại. Cô là đang cố ý đùa anh, đưa tay bóp mặt cô một cái. Quyền Quyền, miệng em càng ngày càng không có một câu nào thật. Ồ, ai nói? Câu này thật mà, anh tự mình tìm đi. Kiều Dư An nhún vai liền mua, cô mới không muốn nói rõ ràng như vậy. Được rồi, đừng quậy nữa, chúng ta đi xem nhẫn một chút. Nếu như em thích liền mua. Nhắc em bao nhiêu lần rồi, ra khỏi nhà phải đến nhẫn bà nội tặng cơ mà. Em vốn dĩ nhớ mà, tự nhiên lại quên mất. Em cất kỹ lắm, sợ bị đụng trúng. Hai người vừa đến khu chuyên bán nhẫn trang sức, đang định thả lỏng tâm trạng đến chọn nhẫn, mới nhìn mấy cái một cái giọng nữ nũng nịu chen vào. Giang tổng, thật trùng hợp. Kiều Dư An vừa nghe thấy giọng nói này đến vành tai, giọng có chút quen. Mới có hai từ mà uyển chuyển dễ 18 khúc giống như luyện giọng. Ngay cả cô là con gái cũng cảm thấy cái giọng này kiều mị vô cùng. Nghe là biết không phải là người đơn giản. Kiều Dư An quay đầu nhìn thoáng qua. Ui da, thật đúng là người quen. Hạ Y. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện này đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và muốn tiếp tục nghe, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới nhất. Nghe xong chuyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ tạm biệt, hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye!